Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,90 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, kinh nguyệt là một trong những đặc điểm sinh lý mà chỉ có ở người phụ nữ. Nhưng không phải cứ là phụ nữ thì sẽ có kinh nguyệt hoặc kinh nguyệt đều đặn. Có những người gặp rắc rối trong chuyện kinh nguyệt khiến nhiều tháng trời không thấy kinh. Đó là hiện tượng vô kinh. Vô kinh có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản và sức khỏe của người phụ nữ. Trò chuyện về chủ đề này trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, Bích Hường xin được giới thiệu bác sĩ Kim Dung đến từ Trung tâm Y khoa 178 Thái Hà. Xin chào Bích Hường, xin chào quý vị thính giả. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, kinh nguyệt là đặc điểm sinh lý có ý nghĩa rất quan trọng đối với chị em phụ nữ. Nó không đơn thuần là chuyện ra máu vài ngày trong tháng, mà nó chính là biểu hiện sức khỏe của cơ thể phụ nữ. Kinh nguyệt được ví như những cơn thủy triều đều đặn dâng lên hạ xuống mỗi ngày. Kinh nguyệt có đều đặn thì mới đảm bảo cho một làn da đẹp, vẻ đẹp tươi tắn, màu mỡ của chị em phụ nữ. Ngoài ra, nó còn đảm bảo cho khả năng sinh sản ở nữ giới. Trước khi đến với những tâm sự của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết với tựa đề Những điều cần biết về vô kinh ở nữ giới của bác sĩ Phó Đức Nhuận. Mời quý vị cùng lắng nghe. Những điều cần biết về vô kinh ở nữ giới. Vô kinh là trường hợp người phụ nữ đã hoặc đang ở tuổi có khả năng sinh sản, nhưng lại không có kinh nguyệt ra hàng tháng như các phụ nữ khác. Bình thường, tuổi bắt đầu có kinh ở các bé gái trung bình từ 13 cho đến 16 tuổi. Ở một số em có thể sớm hơn, từ 10 đến 12 tuổi. Có trường hợp lại muộn hơn, từ 17 cho đến 19 tuổi. Trong đời người phụ nữ, kinh nguyệt tồn tại khoảng từ 35 cho đến 40 năm và thường kết thúc không còn kinh nữa ở tuổi 45 hoặc 50 hoặc muộn hơn một chút. Lúc đó không gọi là vô kinh mà là mãn kinh. Vô kinh được chia ra làm hai nhóm. Vô kinh nguyên phát là trường hợp đã quá tuổi đáng lẽ phải có kinh mà em gái vẫn không có. Vô kinh thứ phát là trường hợp người phụ nữ đã từng có kinh một lần trở lên nhưng lại không có trong 3 chu kỳ liên tục, có thể là trên dưới 3 tháng trở lên. Khi người phụ nữ mang thai thì kinh nguyệt hàng tháng cũng không còn, nhưng đó là hậu quả của quá trình mang thai. Khi mang thai, dưới tác động của các chất nội tiết từ buồng trứng và rau thai, người phụ nữ không còn kinh nguyệt nữa thì gọi là vô kinh sinh lý. Vô kinh còn được chia ra hai loại, vô kinh giả và vô kinh thật. Vô kinh giả khi người phụ nữ thực sự vẫn có kinh hàng tháng, nhưng máu kinh không chảy được ra ngoài để biết là có kinh, mà lại đọng ở bên trong do khuyết tật ở bộ máy sinh dục như không có âm đạo, màng trinh bị bịt kín. Vô kinh thật là những trường hợp bộ máy sinh dục của người phụ nữ bên ngoài cấu tạo gần như bình thường như mọi phụ nữ khác, nhưng từ tuổi dậy thì đến lúc trưởng thành chưa bao giờ thấy kinh. Với những dấu hiệu mô tả trên đây, nhận biết một trường hợp vô kinh không khó, nhiều khi chưa cần đến sự thăm khám của thầy thuốc. Tuy vậy, có nhiều trường hợp bị vô kinh nhưng việc tìm ra nguyên nhân không phải là điều dễ dàng. Các nguyên nhân vô kinh thường gặp. Có thể gặp vô kinh ở người quá gầy yếu, do suy dinh dưỡng, do thiếu máu, nhiễm độc, có bệnh gan, bệnh thận mãn tính. Có người bị vô kinh sau khi phải dùng dài ngày các thuốc an thần, thuốc chuyển hóa hoặc thuốc chống ung thư. Có trường hợp vô kinh có thể xuất hiện khi có những biến động về tâm thần quá mức như vui, buồn, tang tóc, sợ hãi, vất vả, thay đổi môi trường sống. Còn vô kinh do rối loạn hoạt động nội tiết như do vùng chỉ huy nội tiết ở trên não bị suy thoái hoặc do các rối loạn của các tuyến nội tiết khác trong cơ thể như tuyến thượng thận, tuyến giáp trạng. Vô kinh cũng có thể do người phụ nữ bị rối loạn di truyền về nhiễm sắc thể khiến cơ thể nói chung, đặc biệt bộ phận sinh dục không phát triển, hoặc người phụ nữ mang dị tật bẩm sinh, không có buồng trứng, không có tử cung. Đôi khi, tuy có buồng trứng, có tử cung nhưng lại không có âm đạo, hoặc do màng trinh bịt kín âm đạo gây nên, gây ra tình trạng vô kinh giả. Một số phụ nữ do bệnh tật hay tai biến của chửa đẻ gây tổn thương ở não hoặc phải cắt bỏ tử cung, buồng trứng sẽ bị vô kinh sau mổ. Với những người mắc bệnh ở ngay tử cung, đặc biệt bệnh lao tử cung, những trường hợp phải nạo hút nhiều lần khiến mất hết niêm mạc tử cung hoặc làm cho tử cung bị dính sẽ đưa đến thiểu kinh, kinh ít hoặc vô kinh. Để điều trị vô kinh hiệu quả, điều quan trọng là chị em cần phải biết những nguyên nhân chính gây ra vô kinh. Khi bị vô kinh, nhất thiết phải được các thầy thuốc chuyên khoa khám và điều trị. Không thể nghe mách bảo, tự dùng thuốc này thuốc khác, vừa tốn tiền, vừa nguy hiểm cho sức khỏe. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, dấu hiệu phổ biến nhất để nhận thấy khi bị vô kinh là không có chu kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra, nó cũng có thể có một số triệu chứng khác kèm theo, ví dụ như là dịch tiết âm đạo, sữa, đau đầu, rụng tóc, mọc nhiều lông trên mặt, giảm thị lực, vân vân. Ba chu kỳ kinh nguyệt liên tiếp, nếu như không xuất hiện điều này thì có thể khẳng định là hiện tượng vô kinh. Thưa bác sĩ Kim Dung, vô kinh có phải là một căn bệnh trầm trọng hay không, và nó có phải thực sự là một cái bệnh nan giải đối với chị em phụ nữ chúng ta hay không ạ? Thực chất mà nói thì vô kinh ý không hẳn là một cái bệnh trầm trọng. Như chúng ta đã biết, khi mà người phụ nữ chưa dậy thì là người ta không có kinh, đang có thai thì không có kinh, hoặc là đang cho con bú cũng không có kinh, mãn kinh cũng không có kinh, và cuối cùng thì chúng ta vẫn có thể sống khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường. Cái sự kinh nguyệt là biểu hiện chủ yếu là cái sức khỏe sinh sản của người phụ nữ, và nhiều chị em thì lo lắng khi mà cái chu kỳ kinh nguyệt không đến hoặc là nó bị mất đi, thì đúng là một cái sự lo lắng, vì chủ yếu là người ta lo lắng đến cái khả năng sinh sản là chính. Chứ còn thì là gọi là một cái bệnh trầm trọng, phải đi nằm viện, phải thế này thế khác, không có thể nguy hiểm, thì thầy thuốc cũng không xét đến điều đấy đâu. Vâng, khi nào thì được gọi là vô kinh? Vâng, Bích Hường xin được nhắc lại là khi không thấy kinh nguyệt trong một thời gian nhất định, khoảng thời gian đó có thể là 18 tuổi nếu chưa thấy kinh nguyệt lần nào, hoặc là 3 tháng, 6 tháng nếu đã có kinh mà tự nhiên kinh nguyệt không xuất hiện nữa. Có hai loại vô kinh, đó là vô kinh nguyên phát và vô kinh thứ phát. Vô kinh nguyên phát là không có kinh nguyệt khi đã quá 18 tuổi, còn vô kinh thứ phát là trước đó đã có kinh nguyệt nhưng vì lý do nào đó mà không thấy kinh nguyệt trở lại trong vòng 3 tháng nếu trước đó kinh nguyệt đều, hoặc là 6 tháng nếu như trước đó kinh nguyệt không đều. Trong trường hợp vô kinh nguyên phát thì chắc chắn hoạt động của buồng trứng sẽ không thuận lợi như bình thường. Sự phóng noãn có thể diễn ra nhưng rất khó thụ thai. Còn trong trường hợp vô sinh thứ phát, hoạt động rụng trứng của người phụ nữ cũng không đều đặn, do đó việc thụ thai cũng sẽ gặp khó khăn hơn. Vâng, thưa bác sĩ Kim Dung, bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về những cái triệu chứng này khi mà kinh nguyệt không có thì ảnh hưởng tới cái quá trình rụng trứng và thụ thai như thế nào ạ? Điều đầu tiên ấy là mình cũng muốn xin cung cấp thêm một cái số thông tin mới. Như cái bài vừa đọc của Bích Hường thì là đến 18 tuổi mà không hành kinh ấy thì là coi như là phải lo lắng đi khám. Nhưng hiện nay ấy, thì cái tuổi dậy thì nó đã dồn dậy sớm hơn. Được. Cho nên là các bé gái 16 tuổi thôi mà không có hành kinh ấy, thì đã coi như là vô kinh và đi khám. Hoặc là 14 tuổi thôi mà chưa thấy các cái bộ phận sinh dục phụ phát triển chút nào hết thì cũng phải đi khám để phòng ngừa cái chuyện là phát dục chậm. Và cuối cùng ấy thì là sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến một số đặc điểm tâm sinh lý khác. Thí dụ như là sẽ làm cho cháu không hòa hợp với mọi người, sẽ trở thành là coi như là thành trẻ con mãi. Vâng. Thì tất cả những thứ đấy là chúng ta phải lưu ý. Thế để mà nói đến cái chuyện là cái tuổi để mà chúng ta có thể cho phép là cái chuyện kinh nguyệt xảy ra vào lúc nào. Thế còn thì vô kinh ấy thì như chúng ta đã biết, kinh nguyệt xảy ra hàng tháng là do cái sự hoạt động đều đặn của cái nội tiết. Cái nội tiết của phụ nữ ấy, nội tiết sinh sản ấy, thì nó được điều khiển từ cái trên đầu của mình cơ, từ trên bộ não, và nó kích thích cho cái buồng trứng phát triển. Thế thì cái buồng trứng ấy, bình thường ra ấy, thì là buồng trứng của mỗi một người phụ nữ ấy, thì có những cái nang gọi là nang noãn nguyên thủy. Thế nhưng đến lúc dậy thì các cái nang noãn ấy được phát triển lên, và cuối cùng dưới cái tác động của cái nội tiết tố của trên não đưa xuống, từ tuyến yên đưa xuống, thì các nang noãn ấy được cung cấp thêm một cái số nội tiết tại chỗ nữa thì nó sẽ phát triển thành những nang nãn vượt trội. Yeah. Những cái nang nãn vượt trội đấy chính là để chờ đợi cho đến cái sự thụ thai. Và khi mà không có cái sự thụ thai, cái nang nãn nó vỡ đi và cái niêm mạc sự chờ đợi và không đón nhận cái thai thì nó sẽ xảy ra cái chu kỳ kinh nguyệt. Đấy là chúng ta hiểu biết một cách thông thường về cái chuyện mà chảy máu hành kinh hàng tháng. Vâng, vừa rồi thì chúng ta cũng đã phân tích là vô kinh thì có hai loại, đó là vô kinh nguyên phát và thứ phát. Vậy bác sĩ cũng có thể cho biết rõ hơn là những nguyên nhân nào gây nên triệu chứng là vô kinh ạ? Chúng ta có thể nhận thấy rằng là những cái triệu chứng vô kinh ấy thì có rất là nhiều nguyên nhân vô kinh. Vô kinh thứ nhất là có thể là do một cái chậm dậy thì, như chúng ta đã biết, tức là đến cái tuổi mà chưa dậy thì hoặc là dậy thì muộn. Thì có những cái dậy thì, có một số gia đình ấy thì dậy thì thường xuyên muộn và cũng nó chỉ hơi chậm đi một chút thôi, nhưng mà sau đấy vẫn hoàn toàn ổn. Thì thường là vẫn cái chuyện kinh nguyệt nó sẽ xảy ra trước 20 tuổi. Và nói chung là những cái trường hợp mà ở có truyền thống gia đình như thế thì chúng ta cũng chưa đặt vấn đề phải điều trị. Thế là đấy là một cái điều đầu tiên là như thế. Cái thứ hai nữa, vô kinh ấy là có thể xảy ra ở những cái nơi, những cái trường hợp mà bệnh nhân chịu tác động ở một cái chế độ sinh hoạt, hoặc là ăn uống, hoặc là bị stress. Thí dụ như là chế độ ăn kham khổ quá, gầy quá, ốm quá thì cũng dẫn đến vô kinh. Hoặc là bị một số bệnh ở trên đầu, trên não đưa xuống, chẳng như một số bệnh của tuyến yên. Chẳng hạn như tuyến yên nó có cái tác dụng ở đấy, nó có một cái tuyến gọi là tiết ra cái protein. Thế thì bây giờ cái tuyến mà nó phát tăng phát lên, nó protein mà tăng cao thì ức chế buồng trứng phát triển thì cũng dẫn đến vô kinh. Thì đấy là những cái nguyên nhân ở trên đầu của người phụ nữ có thể dẫn đến những cái trạng thái là vô kinh mà làm ức chế cái sự hoạt động của hai cái buồng trứng bình thường. Tất nhiên ngoài ra còn có những nguyên nhân khác nữa là chúng ta tưởng chừng như là vô kinh nhưng mà không phải là vô kinh thực sự, là tất cả mọi việc đều xảy ra bình thường, hiện tượng hành kinh cũng xảy ra, mỗi một cái điều là mình không nhìn thấy máu hành kinh thôi. Thì ở trường hợp ấy là như thế nào? Ví dụ như là dị tật bẩm sinh chẳng hạn, tức là vẫn có buồng trứng nhỏ nhoi nhưng mà cái ống sinh dục nó không phát triển. Thế thì là dẫn đến không nhìn thấy hành kinh. Là một, thứ hai là những còn nhẹ nhàng hơn, tức là có những cô bé mà đáng lẽ màng trinh như chúng ta đã biết, tức là nó phải có một cái lỗ để máu hành kinh chảy ra, thì cái lỗ ấy nó không có, nó phẳng mất, thì thầy thuốc chỉ cần chích một cái là nó lại thấy có kinh ngay. Thì đấy là những cái mà cái như là cái bài phân tích của giáo sư Phó Đức Nhuận, thì là có những cái vô kinh giả, những trường hợp màng kinh mà bị bít ấy, thì đấy gọi là vô kinh giả. Thì đấy là những cái hiện tượng mà vô kinh mà chúng ta có thể nhầm lẫn. Vâng, và bây giờ thì Bích Hường cũng xin phép được cung cấp thêm một số những thông tin khác về vô kinh thứ phát. Thì cũng có nhiều nguyên nhân gây ra, có thể là do tác động của một số loại thuốc, hoặc là cũng có thể do tình trạng sức khỏe gây ra. Còn vô kinh một cách tự nhiên thường xuất hiện trong thời kỳ người phụ nữ có thai hoặc là thời gian cho con bú. Trong một số trường hợp chị em dùng thuốc tránh thai lâu ngày hoặc là không phù hợp cơ địa thì cũng có thể dẫn tới tình trạng vô kinh. Và khi ngưng uống thuốc, có người sẽ thấy kinh nguyệt xuất hiện trở lại ngay sau đó, nhưng cũng có những người mất kinh tới tận 6 tháng hoặc là lâu hơn. Các biện pháp tránh thai liên quan tới hormone khác như là cấy, tiêm hoặc là dụng cụ tử cung cũng có thể dẫn đến hiện tượng vô kinh. Trong trường hợp về tình trạng sức khỏe thì cụ thể như thế nào, bác sĩ có thể cho biết kỹ hơn được không ạ? Đúng là như là Bích Hường vừa mới nhấn mạnh, tức là có những cái trường hợp mà hiện nay là khá là phổ biến, tức là sử dụng thuốc tránh thai thì dẫn đến vô kinh là một. Thế thì đặc biệt là cái gì hay gặp nhất là cái gì? Tức là tiêm thuốc tránh thai. Cái chính tiêm thuốc tránh thai là làm vô kinh, mà thầy thuốc cứ phải e dè vì bệnh nhân cứ sợ là tiêm xong rồi đến lúc cuối cùng không tiêm nữa, mãi chả thấy hành kinh quay lại gì cả. Thì cái điều ấy là có xảy ra là một. Thứ hai là đặt cái vòng bình thường thì không ảnh hưởng đến hành kinh đâu các bạn ạ. Đừng có nhầm lẫn giữa hai cái dụng cụ tử cung nhé. Cái dụng cụ tử cung mà có nội tiết thì có thể dẫn đến vô kinh. Thế là thứ hai. Cái thứ ba là đặt quay cấy tránh thai. Quay cấy tránh thai cũng có thể tự nhiên làm mất đi một vài tháng kinh. Thế thì trong tất cả những cái phương án đấy thì là theo kinh nghiệm lâm sàng của tôi thì là tôi ngắn nhất là cái tiêm thuốc tránh thai thì là coi như là cái sự phục hồi kinh nguyệt là chậm nhất. Còn thì là đặt cái quay cấy tránh thai thì là tuyệt vời nhất, tức là rút quay cấy ra một cái thì trở về kinh nguyệt hình hoàn toàn như cũ. Lúc mà đang cấy quay cấy tránh thai có thể dẫn đến hiện tượng vô kinh, nhưng mà còn rút ra cái thì nó trở về như cũ rất nhanh. Thì đấy là cái cung cấp thêm cho các bạn biết để có cái kinh nghiệm lựa chọn, là trong lúc chúng ta làm, người nào sợ quá thì được cung cấp những cái thông tin như thế để chúng ta biết trước là nó sẽ là như thế nào. Vâng, rõ ràng là mỗi một cái biện pháp thì chúng ta đều phải có những cái lưu ý cái cụ thể, không phải là khi mà uống thuốc tránh thai hoặc là những cái biện pháp khác mà thấy vô kinh thì lo lắng, phải không ạ? Thưa quý thính giả, vô kinh có thể xảy ra do dính buồng tử cung như là sau nạo thai hoặc là lao sinh dục. suy sớm buồng trứng, mãn kinh sớm, khối u buồng trứng, rối loạn hoạt động nội tiết của tuyến vỏ thượng thận, tuyến giáp, hoại tử tuyến yên sau đẻ bị băng huyết, vú tiết sữa liên tục. Bạn có thể sơ bộ định hướng một cách tương đối đến nguyên nhân của vô kinh thứ phát như sau. Nếu trước đó vài tuần bạn có quan hệ tình dục, sau đó có biểu hiện nghén, cương vú và đầu vú thâm thì có thể là do có thai. Nếu trước đó bạn đã nạo thai và sau khi nạo vài tuần bị mất kinh, đau bụng dưới, da khí hư thì có thể là do dính buồng tử cung sau nạo. Nếu có mọc râu, mọc lông chân, lông bụng theo kiểu nam giới thì có thể là do khối u buồng trứng tiết hormone nam, tức là nội tiết tố nam, vỏ thượng thận tăng tiết hormone nam. Nếu không có những đặc điểm nam tính hóa nói trên thì có thể là do suy sớm buồng trứng. Buồng trứng đã suy giảm chức năng, các nang noãn không còn có đủ tiết đủ hormone để làm thay đổi niêm mạc tử cung và gây ra kinh nguyệt. Vâng, vậy thì việc xác định đâu là nguyên nhân gây ra vô kinh không biết là có khó khăn hay không ạ, thưa bác sĩ? Như cái bài phân tích vừa rồi, tức là mình muốn không nói đến tất cả cái nguyên nhân vô kinh như là tất cả từ nguyên phát đến thứ phát, đúng không? Cái mà Bích Hường vừa đề cập vừa rồi, tức là cái vô kinh thứ phát, tức là người ta đang hành kinh xong tự dưng mất kinh. Thế thì lúc bây giờ đang mất kinh ấy thì đúng như cái bài phân tích vừa rồi là hoàn toàn chuẩn xác. Bây giờ ấy thì chúng ta tự nhiên mà thấy chậm kinh một cái thì tất nhiên là rất tiện, không như ngày xưa nữa mà không khẳng định được mình có thai. Thế chậm kinh cái thì việc đầu tiên là đi thử thai. Đi thử thai để biết là không có thai rồi thì cuối cùng lúc bây giờ mới đến nói thầy thuốc là chả hiểu làm sao mà em không thấy có kinh gì cả. Mà cuối cùng thì lại thử thai lại âm tính, bác sĩ thử lại lần nữa, quả nhiên là như thế thì cuối cùng mới đi tìm nguyên nhân. Thế thì cái tìm nguyên nhân ấy thì cái nguyên nhân mà vô kinh sau khi mà đã có hành kinh rồi thì cũng có thể do nhiều nguyên nhân, mà cái mà sợ nhất mà hay gặp nhất là cái gì? Sau phá thai. Vâng. Sau phá thai thì là coi như dính buồng tử cung và dẫn đến cái chuyện mà không có thấy có kinh nữa. Thế thì sẽ diễn ra mấy cái kịch bản như sau. Thí dụ như thế này. Những người mà còn thiết tha có con lần nữa, thế thầy thuốc bảo là bây giờ khi mà đã khẳng định được là bị dính mất cái buồng tử cung rồi, thế nhưng mà chị này thì là chị đã đẻ đủ con rồi và cuối cùng chị cũng không muốn có con nữa, thế thì bây giờ thầy thuốc có định can thiệp cho chị để mà chị có kinh trở lại hay không, hay là thôi? Thì lúc bây giờ mới phải bàn với bệnh nhân là thực sự mà nói cái hiện tượng hành kinh ấy chẳng qua là một hiện tượng mất máu thôi. Bây giờ ấy, tự nhiên là trời cho một cái phương pháp tránh thai mà không cần phải can thiệp gì cả, vì nó dính mất vào tử cung rồi, coi như là không có ảnh hưởng gì nội tiết hết, mà coi như là anh không có thai nữa, đồng thời là anh cũng không bị mất máu hành kinh hàng tháng. Thế tùy cân nhắc. Thế nếu như mà dứt khoát phải nhìn thấy máu kinh thì mới hài lòng, thì lúc với thầy thuốc mới phải can thiệp. Còn nếu như mà không, nếu như mà bác sĩ mà nói như thế thì em để thế này thì em thoải mái quá. Thế bao giờ mà em cảm thấy có những triệu chứng khó chịu gì khác thì em đến nhờ bác sĩ để can thiệp bổ sung thêm hay là khám xét thế nào, thì đấy cũng là một phương án. Còn cái thứ hai nữa là những chị em lại không, em mà không thấy có kinh thì em không ăn không ngủ được thế này thế khác, thì lúc bây giờ thầy thuốc lại phải can thiệp để làm tách cái dính đấy ra. Đấy là cái khá là phổ biến. Thế còn cái thứ hai là như là chúng ta cũng vừa mới đề cập đến, đấy là cái vô kinh thứ phát mà sau khi đã có kinh rồi. Còn một cái nữa tự dưng mất kinh là có khi là dẫn đến một cái khối u ở tuyến yên. Mà như chúng ta đã biết rồi, tức là khối u tuyến yên nó gây tiết ra cái protein ấy mà nó to lên ấy, thì là nó chèn ép và cuối cùng đồng thời chính protein cao thì nó ức chế cái buồng trứng không thể phát triển được. Thì lúc bây giờ nếu như kèm theo triệu chứng tiết sữa nữa thì là thầy thuốc lại càng nghiêng về cái chuyện đấy, và cuối cùng cái thử xét nghiệm định lượng cái protein thì biết ngay vấn đề là như thế nào. Thế còn một cái là suy buồng trứng sớm. Suy buồng trứng sớm thì thường nó kèm theo các cái triệu chứng khác nữa. Tức là do estrogen cũng thiếu, cho nên bệnh nhân sẽ cảm thấy là lên những cái cơn đổ mồ hôi giống như người mãn kinh, và đồng thời là khô âm đạo, không thấy tiết dịch gì hết. Thì thầy thuốc cũng sẽ nghĩ đến cái việc là có thể là suy buồng trứng sớm. Hoặc là một cái triệu chứng cũng bây giờ khá phổ biến là vô kinh nữa, là tức là buồng trứng đa nang. Tức là không phải là suy buồng trứng mà đổ trứng rất nhiều nang noãn, và cuối cùng cái androgen tiết rất nhiều, nó ức chế mất các cái nội tiết tố của buồng trứng phát triển lên, thành ra dẫn đến cái chuyện là có những cái dấu hiệu là hơi nam hóa một tí, tự dưng lại thấy có râu béo mà lại không có kinh. Thế là lúc lại thấy thuốc lại nghĩ đến cái chuyện là có thể là buồng trứng đa nang. Thế thì cái đấy bây giờ ấy, ngày xưa có thể là khó nhận ra, bây giờ thì với xét nghiệm nội tiết và đồng thời siêu âm là có thể đánh giá được cái chuyện này. Vâng, thưa bác sĩ Kim Dung, khi mà bị vô kinh đối với những người phụ nữ bình thường thì thông thường là họ hay nghĩ tới điều đầu tiên, đó là có thể có em bé. Thế nhưng mà qua phần phân tích của bác sĩ thì cũng có rất là nhiều những cái nguyên nhân gây nên chứng bệnh này. Vậy thì khi mà một người bình thường thấy mất kinh thì cần phải làm điều gì và có thể đến đâu để có thể có được những cái chẩn đoán cũng như là xét nghiệm cần thiết tìm ra nguyên nhân ạ? Cái đầu tiên mà thấy là tự dưng bị mất kinh khi mà đang hành kinh rồi, hoặc là như mình vừa nói, tức là các bé gái mà 16 tuổi mà chưa thấy hành kinh, hoặc tự nhiên mất kinh mà mình nghĩ đáng lẽ mình phải hành kinh, chẳng hạn như là bây giờ mới độ khoảng chưa đến 40 mà thấy mất kinh, thế thì là ở cái độ tuổi sinh sản đương nhiên là phải còn hành kinh nhé. Chứ còn nếu như đã đến cái tuổi độ khoảng 44, 45 mà tự dưng không có kinh thì mãn kinh thật mất rồi. Thế còn thì bây giờ nếu như mà ở cái tuổi đang sinh sản mà chúng ta lại nhìn thấy tự dưng lại mất kinh đi 3 tháng liền không thấy, hoặc là 6 tháng không thấy kinh, 3 chu kỳ liên tiếp không thấy kinh, hoặc 6 tháng không thấy kinh, thì nhất thiết là phải đi khám. Đi khám để làm gì? Để khẳng định lại xem cái nguyên nhân tại sao mình mất kinh như vậy và điều trị. Vì cái sự mất kinh đấy, như mình vừa mới nói, là có những lúc không cần phải điều trị. Thí dụ như là hoàn toàn chỉ là một cái dính buồng tử cung và không bị viêm nhiễm gì, thì thậm chí tôi vẫn đùa là thế đấy là trời đã cho một cái biện pháp tránh thai tuyệt vời và không cần phải can thiệp, vì lại không mất máu nữa, thì là nếu như mà cứ để thế cũng chẳng sao. Thế còn thì ngược lại thì là mới đi tìm từng nguyên nhân, hoặc là dính buồng tử cung, hoặc là bị các cái bệnh như là bệnh si han, bệnh của tuyến thượng thận, hoặc là bị những cái bệnh tuyến giáp, hoặc là bị các cái bệnh của tuyến yên, thì lúc bấy giờ có thể phải điều chỉnh bằng nội tiết, hoặc là bị buồng trứng đa nang. Vâng, thưa quý thính giả, bằng các xét nghiệm tương đối đơn giản, chẩn đoán các nguyên nhân vô kinh như là có thai, thiểu năng tuyến giáp, u tuyến yên, không rụng trứng, theo thứ tự như sau: loại trừ trường hợp có thai bằng siêu âm tử cung và hai phần phụ, định lượng beta HCG trong máu, kết quả túi thai trong lòng tử cung, lượng beta HCG trong máu tăng trên 25 đơn vị trên ml, định lượng nồng độ TSH trong máu. Mặc dù ít gặp người bệnh vô kinh và chảy sữa bị thiểu năng tuyến giáp, nhưng xét nghiệm này không đắt tiền và nếu phát hiện được thiểu năng tuyến giáp sớm thì điều trị sẽ rất dễ, đơn giản, ít tốn kém, nên chúng ta cần thực hiện định lượng TSH một cách thường quy trong chẩn đoán vô kinh. Định lượng prolactin, trường hợp PRL cao hoặc có thể chảy sữa và vô kinh thì chụp x-quang đáy sọ nhìn từ một bên mặt. Khi hormone vùng dưới đồi GnRH liên tục kích thích tuyến yên có thể bị to ra hay là bị tăng sản. Trong thiểu năng tuyến giáp nguyên phát, trong các trường hợp suy chức năng buồng trứng sớm, GnRH và gonadotropin, hormone tuyến yên tăng cao thì x-quang đáy sọ có thể có hình ảnh hố yên giãn rộng hay bị khuyết. Những trường hợp có hội chứng thiểu năng tuyến giáp nguyên phát và PRL huyết thanh cao có thể bị vô kinh. Vâng, nói ra thì chị em phải thực hiện khá là nhiều các xét nghiệm và việc thực hiện xem ra là cũng không hề đơn giản khi mà các bệnh viện chuyên khoa sản thì lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Vậy bác sĩ Kim Dung có thể cho chị em một vài những cái lời khuyên để việc thăm khám này trở nên dễ dàng và đơn giản hơn được không ạ? Mình cho rằng cái để mà khỏi phải là quá ư là mệt mỏi với cái chuyện vô kinh thì điều việc đầu tiên là anh có thể là làm cái test thử thai, loại trừ cái chuyện có thai đã ở nhà. Thế không thấy có triệu chứng nghén, thử thai âm tính, thế thì mình loại trừ luôn có thai rồi. Thế thì có thể bình tĩnh chờ một tí xem sao, nếu như không có những cái triệu chứng gì đặc biệt đau đầu mệt mỏi quá thì cứ nằm đấy chờ, chưa chết được vì cái bệnh vô kinh đâu. Là cái việc thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như mà sau một cái can thiệp thủ thuật như là nạo hút thai, sảy thai, tất cả các thứ mà thấy không có kinh thì dễ dàng chúng ta có thể tự nghĩ đến là dính buồng tử cung. Thế thì nếu như mà có thể lúc ấy chúng ta đi khám phụ khoa đơn thuần, mà nếu như cảm thấy hoàn toàn không cần có con nữa thì cũng chưa phải sợ, vì lúc bây giờ các cái nội tiết tố vẫn đầy đủ, chỉ có mỗi tội là cái buồng trứng nó bị dính mất, cái tử cung nó dính mất thôi, tình không không thể có thai thôi, thì cũng không sợ, thì cũng cứ bình tĩnh để mà chờ đợi cái chuyện đấy và không ngại đã ái ngại. Thế cái chuyện đi khám thông thường phụ khoa và siêu âm thông thường ấy thì không có nghĩa là phải đi vào các cái bệnh viện lớn, không cần phải làm các xét nghiệm nội tiết thì không vào các bệnh viện lớn nhiều, thì và thậm chí là có thể làm cái test thử để xem có ra máu không bằng nội tiết. Thế thầy thuốc ấy, người ta chỉ cho một mấy viên thuốc nội tiết ấy để loại trừ xem liệu máu có đi qua được cái đường âm đạo không, đi qua được cái đường tử cung không. Thấy nó vẫn đi được qua thì loại trừ luôn cái chuyện dính, mà hãy đi tìm nguyên nhân khác. Còn thì là nếu như mà nó không thèm ra một tí nào hết thì lúc bấy giờ chúng ta không bắt đầu đi làm các cái xét nghiệm nội tiết. Vì thực tất chất mà nói là cái xét nghiệm nội tiết ấy thì cũng tuy rằng là nói là rẻ nhưng chẳng phải là rẻ đâu, cũng xấp xỉ 100.000 một cái đấy, chứ không phải là rẻ đâu. Thế một cái xét nghiệm nội tiết mà thầy thuốc mà cho đủ bộ ấy là có khi đến hàng triệu bạc là chuyện thường. Cho nên là nếu như để kiếm tiền ấy thì chúng ta mà nghĩ một tí, hoặc thầy thuốc nghĩ cho một tí thì có khi chỉ làm cái test thấy ra máu thì loại trừ bớt phần vấn đề, thấy không ra máu thì lập tức mình nghĩ đến chuyện thứ hai. Thì những cái việc ấy là để mà làm những tất cả những thứ như thế thì có thể là phải làm những biện pháp như chụp tử cung buồng trứng để xem có bị dính không. Còn thì ngược lại là hoặc là thử nội tiết để xem có bị như thế nào không. Thì tôi cho là tóm lại là vô kinh, nếu như ở trong một người phụ nữ sinh sản bình thường hoặc chưa từng bao giờ có thai cả, thế thì là đấy là một cái khác. Thường thầy thuốc buộc phải xét nghiệm nội tiết để loại trừ tất cả những nguyên nhân khó khăn mà không phải dễ dàng tìm ra. Còn cái vô kinh mà thứ phát thì đi khám, thì chúng ta loại trừ những cái chuyện còn bằng bít bằng trinh nhé, mà chỉ cần chọc là nó ra, hoặc là chỉ cần cho thuốc thử thì có thể nhìn thấy được cái chuyện kinh nguyệt, hoặc là đi chụp phim thì chúng ta có thể xác nhận được cái việc đấy. Thì là tùy từng cái đối tượng một, chúng ta sẽ liệu cơm mà gắp mắm và hiểu biết một chút thì có thể là tự mình giải quyết được một số vấn đề mà chưa cần đến thầy thuốc ngay. Và cũng không có nghĩa là ngay vô kinh nó phải lao lên bệnh viện tỉnh, mà có khi ở bệnh viện huyện mà đã giải quyết rất nhiều vấn đề rồi. Vâng, thưa quý vị thính giả, vô kinh thì cũng có thể gặp trong một số những trường hợp về bệnh lý toàn thân, cần thiết điều trị cái gốc của bệnh lý, ví dụ như là bệnh lý suy thận, suy gan, thiếu máu và nhiễm độc. Vậy cũng xin bác sĩ Kim Dung giải thích rõ hơn là với những trường hợp bệnh lý như thế này thì khi mà chúng ta điều trị khỏi những cái bệnh lý có liên quan tới chứng bệnh vô kinh thì cái việc có kinh trở lại có thực sự là dễ dàng và có ảnh hưởng gì tới vấn đề sinh nở của chị em phụ nữ hay không ạ? Phải nói là suy gan, suy thận, chỉ nghe nói hai cái chữ ấy rồi thì là đã chán rồi, vì nó ảnh hưởng ngay nó mạng này chứ chuyện nói chuyện sinh đẻ như thế nào. Cho nên nếu đã là suy gan và suy thận thực sự thì thầy thuốc lúc mà đang ở cái tình trạng vẫn còn hiện hữu sự suy gan suy thận thì hoàn tuyệt nhiên là không khuyến khích chuyện có thai tí nào cả, vì là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính mạng của mình. Thế còn thì nếu như đã chữa ổn định rồi thì cái chuyện có thai lại là hoàn toàn được, thế thôi. Vâng, thưa quý vị thính giả, mỗi một nguyên nhân thì đều có một cái phương pháp điều trị riêng. Ngoài ra thì còn phải kết hợp điều trị kèm theo các bệnh lý mà chúng ta có thể bị mắc phải, cần phải đặt mục tiêu nào, điều trị ưu tiên để mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho người bệnh. Giải pháp điều trị thì sẽ dựa vào hệ thống phân tầng để có được sự lựa chọn điều trị tốt nhất, kinh tế nhất, an toàn nhất mà người bệnh mong muốn. Vậy phần cuối chương trình mong bác sĩ có thể cho chị em phụ nữ một vài những cái phương pháp cơ bản để điều trị chứng vô kinh, về mặt vô kinh nguyên phát và vô kinh thứ phát thì cách điều trị nó có khác nhau như thế nào và trong trường hợp nào thì vô kinh nguy hiểm hơn ạ? Vô kinh nguyên phát nếu như mà đi khám sơ bộ mà đã không tìm được ra ấy, thì rõ ràng là khó khăn hơn là vô kinh sinh thứ phát. Tại vì sao? Tức là khi mà vô kinh nguyên phát là người ta đã phải nghĩ đến một loạt những cái rối loạn về nội tiết trầm trọng, mà không phải là, nếu như không phải là do cái chuyện mà bị cái màng trinh bị bít thì mà là còn là những nguyên nhân khác nữa, thì quả thật là vô kinh nguyên phát để mà có thể có thụ thai được là không hề dễ dàng. Tại vì sao? Như vậy là cái cả cái hệ thống hoạt động về nội tiết của sinh dục, thầy thuốc có thể cho thuốc ra kinh. Nếu như mà không bị biết màng trinh nhé, thì thầy thuốc có thể cho thuốc ra kinh, nhưng mà cái khả năng thụ thai không phải lúc nào dễ dàng. Vì rõ ràng là cái sự kinh nguyệt là biểu hiện một cách hết sức mạnh mẽ của sự phát triển của buồng trứng và tử cung. Thế nếu như mà khi mà đã không có kinh nguyệt rồi thì cái hệ thống nội tiết đấy, các cái năng noãn ở cái buồng trứng ấy không phải dễ dàng để mà kích động phát triển. Cho nên là cái chuyện đấy là tương đối là khó khăn. Tuy nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng sợ đến như thế. Thí dụ như là rất nhiều bệnh nhân mà vô kinh mà do protein cao thì có khi chỉ cần điều trị thụ uống thuốc thôi thì lập tức là khống chế được cái protein thì lập tức là có thai lại bình thường. Đấy mà để mà nói rằng là chúng ta đi khám thì có những cái cực kỳ đơn giản, ví dụ như là bệnh nhân bị protein cao thì thầy thuốc cho uống thuốc là có thể giải quyết có thai và không cần can thiệp gì hơn, nếu như tất cả mọi sự đều bình thường, mặc dù là cảm thấy là một cái triệu chứng đáng sợ là một người phụ nữ mà không có kinh nguyệt. Thế nhưng mà đúng là cho thuốc xong thì lập tức là quay lại hành kinh và lập tức là có thể có thai và không phải can thiệp nhiều lắm, thì đấy là một cái điều may mắn nhất đối với những trường hợp như là protein cao. Ngược lại, những cái suy buồng trứng mà do suy tuyến nội tiết mà do các cái nguyên nhân hoặc là ở trên não hoặc là ở tại chỗ thì lúc bấy giờ phải can thiệp bằng thuốc nội tiết thì mới có thể thành công được cái chuyện thụ thai. Thế thì tất cả những điều đấy thì là khi mà chẳng hạn những cái đặc biệt là protein thì không cần phải can thiệp nhiều lắm thì có thể thụ thai dễ dàng. Còn để can thiệp bằng các nội tiết khác ấy, cái sự thành công ấy nhiều khi là coi như phải 4-5 lần can thiệp thì mới thành công được, chứ nó không phải là dễ dàng ngay, thì đừng sốt ruột. Đối với những trường hợp mà chị em mà vô kinh mà phải điều trị bằng kích các cái nội tiết thì chúng ta cũng hiểu rằng không phải một lần là thành công ngay, để mà sốt ruột. Còn thì bản thân kinh nguyệt không thôi thì không đủ cho chúng ta phải e sợ và lo ngại cái chuyện mất kinh ảnh hưởng sức khỏe nhiều. Còn cái đấy là vô kinh mà nguyên phát. Còn thứ phát thì như tôi vừa mới nói rồi, nếu chúng ta mà không rơi vào một cái tình trạng bệnh lý bất ngờ, thí dụ như là chúng ta bị suy tuyến giáp bất ngờ, chúng ta bị một cái u tuyến yên bất ngờ thì đang hành kinh có thể cũng không có kinh. Còn ngược lại, cái mà phổ biến nhất cho trong cộng đồng của chúng ta mà tôi hay gặp nhất, tức là do dính buồng tử cung. Tại vì hút thai thì thuốc bao giờ cũng muốn hút kỹ, để cho nó sạch, không sót rau. Và chính cái động mà lại thầy thuốc không nhìn thấy được cái động tác của mình làm. Thế nếu như mà hút mà sơ sài thì dễ sót, mà hút kỹ quá thì gây dính. Thế tất cả những thứ ấy đều có thể xảy ra hết. Cho nên là sau khi mà can thiệp thủ thuật thì đầu việc đầu tiên là chúng ta hãy nghĩ đến cái chuyện là bị dính mất buồng tử cung. Thế thì lúc bây giờ chúng ta lại có thể cân nhắc hai điều. Một là làm cái test thử ra kinh, mà nếu như không ra là một. Thứ hai nữa là chúng ta có thử một cái biện pháp thứ hai là chúng ta đặt thử một cái dụng cụ tử cung. Nếu như ở những nơi điều kiện mà không có thể chụp được tử cung vào trứng hành kinh bình thường thì là không phải can thiệp nhiều. Tôi có những cái bệnh nhân mở xa đến mà đáng lẽ về lý thuyết mà nói là nghĩ đến dính một tử cung thì phải đi chụp thì mới có thể làm được, nhưng mà nhìn thấy bệnh nhân tội quá thì mới bảo luôn thôi thì cứ liều đặt thử cho cái dụng cụ tử cung nhé, rồi đi về, mà nếu như có kinh thì tôi chả phải làm cái gì nữa. Thế thì làm xong cái thì quả nhiên là như vậy và không can thiệp gì nữa. Thế đấy là coi như tùy cái sự ứng xử của thầy thuốc, tùy cái điều kiện của mình và mình làm kỹ từ đầu đến cuối hay không có thể làm tắt. Thế tất cả những điều có thể xảy ra cả. Và cuối cùng tốt nhất là tôi nghĩ rằng không có dại gì mà cái chuyện đấy mà lại không đến hỏi thầy thuốc, vì không phải dễ dàng mà xử lý được tất cả mọi chuyện. Dạ vâng. Thưa bác sĩ Kim Dung, trong quá trình trò chuyện với bác sĩ thì tôi cũng có nhận được thư của một vị thính giả gửi đến cho chương trình và có hỏi rằng là thưa bác sĩ, cháu có nghe một vài những cái nguyên nhân và triệu chứng gây nên chứng vô kinh, và có nói rằng là trong khoảng thời gian 3 tới 6 tháng nếu như mà không có kinh nguyệt thì sẽ được coi là vô kinh. Thế nhưng mà cháu thì có cái biểu hiện là cứ 3 tháng thì mới có kinh một lần, và mỗi một lần có kinh thì rất là lâu, trong khoảng 1 tuần thậm chí là 10 ngày và có kinh rất là nhiều. Vậy thì không biết rằng cái biểu hiện như vậy thì có phải là một cái triệu chứng của bệnh vô kinh hay không ạ? Thực chất mà nói là bạn một cái chu kỳ ở đây thì là không nói là có vô kinh được, là vì nó không phải là vô, mà thưa đến mức độ là 3 tháng hành kinh một lần. Thực chất mà nói thì nếu như bạn mở độ tuổi sinh sản thì quả thật là cái chuyện này cũng không phải dễ dàng để thụ thai. Vâng, như vậy là điều này thì cũng sẽ khiến cho bạn rất là khó thụ thai đúng không ạ? Vâng, ngoài ra thì nó còn có nguy cơ nào về sức khỏe nữa không? Và trong trường hợp này thì nên xử trí như thế nào ạ? Đối với những cái trường hợp mà kinh thưa 3 tháng một lần, sức khỏe toàn thuần hoàn toàn bình thường. Thế vì thực chất mà nói là tôi nghĩ rằng là thế này. Nếu bệnh nhân hoàn toàn sức khỏe bình thường mà cứ đều đặn 3 tháng mà có một lần thì mà bạn ấy mong muốn có thai thì tôi nghĩ rằng là tôi đã có những bệnh nhân một năm hành kinh có 2 lần mà vẫn có thai. Cho nên là nếu như để mà có thai mà không sốt ruột lắm thì biết đâu cái chuyện ấy vẫn có thể xảy ra mà không phải sốt ruột. Còn ngược lại có những cái triệu chứng như là đau đầu, như là mệt mỏi, như là không để mà nghĩ đến cái chuyện khối u tuyến yên hoặc là nghĩ đến cái chuyện tuyến giáp thì chúng ta nhất thiết phải đi khám. Chứ còn thì nếu như từ lâu nay một năm hành kinh có 3 lần hoặc 4 lần thôi mà sức khỏe và tất cả mọi hoạt động thể chất hoàn toàn bình thường thì cũng chưa phải là yếu tố để chúng ta lo sợ. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Kim Dung. Thưa quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sức lực cho phái mạnh. Theo y học cổ truyền, người yếu sinh lý có thể tìm đến những bài thuốc hỗ trợ như sâm dương hoắc, rau hẹ, ngài tằm. Tuy nhiên, không nên áp dụng tùy tiện mà phải đến cơ sở có uy tín để được chẩn trị chính xác. Sau đây là một số bài thuốc hỗ trợ nâng cao sức mạnh đàn ông mà quý vị có thể tham khảo để thực hiện tại nhà. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn bài thuốc cho người yếu sinh lý. 1. Sâm dương hoắc có tác dụng tăng cường dục năng, kích thích tình dục rất cao. Theo bản thảo Kinh Tập Chú, các mục từ thời xưa nhận thấy, dê đực sau khi ăn lá cây này sẽ động dục mạnh, số lần và thời gian giao phối tăng lên rất nhiều. Sâm dương hoắc vị cay, đắng, giúp bổ can thận, tráng dương, ích tinh, kích thích sinh dục, chuyên trị liệt dương. Dùng từ 4 cho đến 12 gram một ngày dưới dạng ngâm rượu hoặc sắc uống. Muốn có hiệu quả cao, nên lấy 250 g mỡ dê rán cháy, vớt bỏ tóp, rồi cho 1 kg dâm dương hoắc đã thái nhỏ vào, đảo đều cho thấm hết mỡ, dùng dược liệu đã sao tẩm để ngâm rượu hoặc sắc uống. 2. Rau hẹ. Lá và hạt hẹ tính ôn, vị cay, không độc, giúp bổ thận, ích can, tráng dương, cố tinh. Người liệt dương, suy yếu tinh dục do thận suy, dùng rất tốt. Lấy thịt dê trắng thái mỏng, nhúng nước sôi cho tái rồi ăn với rau hẹ. 3. Ngài tằm. vị mặn, tính ấm, có tác dụng bổ thận, tráng dương, cường tinh, dùng cho người liệt dương, di tinh và hay đi tiểu đêm. Cách dùng ngài tằm: bảy con, bỏ đầu, chân, cánh, sao vàng, tôm he bóc vỏ 20g, hai thứ giã nát trộn đều với hai quả trứng gà rồi rán hoặc hấp ăn thường xuyên. 4. Tôm có tác dụng bổ thận, kiện vị, hưng dương, dùng phối hợp với tắc kè, hồi hương, hồ tiêu. Tất cả sấy khô tán thành bột, chữa yếu sinh lý, hoặc sử dụng phối hợp với phấn hoa để cải thiện khả năng sinh dục của đàn ông yếu sinh lý. 5. Tắc kè vị mặn, tính ôn, dùng bổ thận, ích tinh, trợ dương, có thể ngâm rượu tắc kè khô hoặc tươi. Nếu ngâm tắc kè tươi, trước hết làm sạch tắc kè, bỏ hết phủ tạng, nên nhớ phần đuôi là quý nhất của con tắc kè. Dùng bông thấm cồn 70 độ lau sạch máu và dùng rượu 30 độ ngâm với gừng tươi giã nát, bóp đều vào tắc kè, ủ 30 phút để khử mùi tanh, lấy ra để khô và tiến hành theo cách sau. Tắc kè thường ngâm theo đôi, một con đực, một con cái. Con đực thường có kích thước to và dài hơn, thường ngâm nhiều đôi, tùy điều kiện, thông thường từ 5 đôi. Cho tắc kè đã chuẩn bị như trên vào bình có dung tích thích hợp, dùng rượu 45 cho đến 50 độ, đổ ngập tắc kè, một phần tắc kè, 5 cho đến 8 phần rượu. Ngâm 100 ngày, chiết lấy rượu lần đầu, rồi ngâm tiếp 1 cho đến 2 lần nữa. Những lần sau có thể dùng rượu 35 cho đến 40 độ. Số ngày ngâm cũng giảm dần, 60 ngày hoặc 30 ngày. Gộp rượu ngâm của 3 lần lại để pha với rượu thuốc gồm hà thủ ô đỏ 200g, ba kích 200g, nhục thung dung 100g, đẳng sâm 200g, huyết giác 20g, đại hồi hoặc tiểu hồi 10g, chân bì 10g, đường trắng 200g, rượu trắng từ 35 cho đến 40 độ 4 lít. Có thể tiến hành pha theo tỷ lệ 1-1, một phần rượu tắc kè, một phần rượu thuốc, hoặc tỷ lệ 1-2. Rót từ từ rượu tắc kè vào rượu thuốc, vừa rót vừa dùng đũa thủy tinh quấy đều để tránh rượu bị kết tủa. Sau cùng thêm đường trắng, quấy đều cho tan, bổ sung rượu cho đủ 4 lít. Ngày dùng từ 2 cho đến 3 lần, mỗi lần từ 30 cho đến 50ml. Uống trước bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ. Rượu bổ tắc kè rất tốt cho các trường hợp thận dương kém, suy yếu sinh lý, trí lực, thần kinh suy giảm. Lưu ý, không nên lạm dụng uống rượu tắc kè như một thứ rượu thực phẩm để khai vị. Thưa quý thính giả, duy trì một lối sống lành mạnh vì điều này có ảnh hưởng lớn đến chu kỳ kinh nguyệt. Tập thể dục đều đặn và vừa sức mỗi ngày. Những người phụ nữ không hoạt động thể chất hoặc là hoạt động thể chất quá nhiều cũng thường có nguy cơ bị vô kinh. Thực hiện thay đổi chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo số lượng calo được tiêu thụ mỗi ngày từ tất cả các nhóm thực phẩm thiết yếu. Biết cân bằng và dung hòa giữa công việc và gia đình, nghỉ ngơi và giải trí sẽ mang đến một sức khỏe tốt, một cuộc sống chất lượng cao. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc thông qua địa chỉ email biên tập@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh qua sự thể hiện của ca sĩ Anh Thơ Việt Hoàn. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi quãng ngại chi mưa gió. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hò ơ hò. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng ơ hò. Em hỏi rằng vì sao anh xa khơi bóng biển ngày